Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, đội chấp pháp đội trưởng Bùi Hầu. Thủy lập phương hội sở, một miệng bên trong ngậm thuốc lá, cả lơ phất phơ trung niên nhân đi vào. Tề Khánh gần nhất cực kỳ phiền muộn, gần nhất không biết Vương Đại Hải rút ngọn gió nào, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Còn lần lượt đem tất cả Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ thẩm vấn một lần. Để Tề Khánh cảm thấy không hợp thói thường chính là, thẩm vấn hắn thời điểm, Vương Đại Hải vậy mà hỏi thăm cha hắn danh tự, hắn tên của gia gia, gia gia hắn gia gia danh tự. Cái này không là bệnh tinh thần là cái gì? Đồng thời Vương Đại Hải nghiêm lệnh cấm chỉ, tất cả Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ không cho phép rời đi Vương Thị Tập Đoàn. Nhưng Tề Khánh thật sự là chịu không được vụng trộm chạy đến. Một ngày không đi gặp chỗ, Tề Khánh liền toàn thân khó chịu. Hai ngày không đi, cái này cùng giết Tề Khánh không hề khác gì nhau. Tề Khánh thực lực gần với Vương Đại Hải, cho nên không người nào dám ngăn cản Tề Khánh rời đi. Quy củ cũ, đi vào thủy lập phương hội sở về sau, Tề Khánh vỗ tay phát ra tiếng. Hiển nhiên hắn là nơi này khách quen cũ, làm Tề Khánh đi qua trong nháy mắt, Sở Phong lập tức liền phát hiện hắn. Thánh huyết, trước mắt người này phục dụng thánh huyết, ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy đều là màu đen. Hắn là ai? Sở Phong đối một tiểu thư hỏi. A, người nói là Tề lão bản a. Hắn nhưng là chúng ta khách quen của nơi này, đồng thời phương diện kia rất lợi hại, mỗi lần tới đều sẽ điểm mấy người. Liền ngay cả chúng ta nơi này đầu bài đều là hắn tình nhân cũ. Hắn liền là ngươi đêm nay mục tiêu. Sao? Khương Ly nhẹ nói. Không sai. Sở Phong mắt nhìn hát cuống họng đều câm hai tên tiểu thư. Các ngươi có thể đi. Hai vị ông chủ, các ngươi không qua đêm sao? Chờ một chút rồi nói sau. Sở Phong hùa theo phất phất tay. Trong nháy mắt, toàn bộ bao xương yên tĩnh trở lại. Khương Ly đem bên hông nhuyễn kiếm lấy xuống. Hiện tại động thủ, không nóng nảy. Sở Phong lắc đầu, Tề Khánh là bạch kim cấp lục tinh chiến giả. Chính diện chiến đấu, hai người chúng ta có thể đánh giết. Nhưng Tề Khánh nếu như muốn chạy, chúng ta cũng ngăn không được hắn. Cho nên chờ hắn buông lỏng cảnh giác lại nói. Tại đặc huấn, trong lúc đó, Chu Chính Nghị nâng qua một ví dụ. Dị tộc chiến trường thời điểm, Chu Chính Nghị xuất lĩnh quân đội đánh lén dị tộc đại doanh. Thời gian lựa chọn là 3 giờ sáng. Bởi vì 3 giờ sáng là dị tộc trạng thái tinh thần mệt mỏi nhất thời điểm. Đánh lén như vậy đại khái suất sẽ thành công. Sở Phong đem mạch suy nghĩ hơi chuyển biến một chút. Tề Khánh tới chỗ như thế làm chuyện gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đã như vậy, vậy tại sao không đợi hắn tinh thần buông lỏng thời điểm đột nhiên công kích đâu? Trong giáp, Tề Khánh lười biếng nằm trên ghế salon. Hai bên trái phải riêng phần mình ngồi hai tên tiểu thư. Tề Khánh đầu tiên là sờ sờ bên trái tiểu thư. Sau đó sờ sờ bên phải tiểu thư. Nghe được nũng nịu chán ghét hai chữ về sau, Tề Khánh cười ha ha. So với Tề Khánh cách làm, Sở Phong tại bao xương làm sự tình cũng có chút khác loại. Nào có người đi gặp chỗ để tiểu thư ca hát a. Mà lại một hát liền là 2 đến 3 giờ thời gian. Khiến cho tiểu thư cuống họng đều hát câm. Sở Phong đang chờ. Hắn đoán được Tề Khánh tại trong dạp làm gì. Nhưng lại không biết hắn lúc nào xong việc. 11 giờ lẻ 5 điểm. 11 giờ 30 điểm. 2:15 phút. Tề Khánh hẳn là xong việc a. Sở Phong đầu tiên là từ ngự thú không gian triệu hoán ra tiểu mặc cùng phệ hồn minh quỷ điệp. Gâu gâu gâu, tiểu mặc tiến đã hóa thành địa ngục ác ma khuyền. Ngay sau đó tiểu bạch nhảy nhảy nhót nhót đứng trên mặt đất. Giống địa ngục thao thiết hiện thân. Đá văng cửa gian phòng. Lúc này Tề Khánh nằm trên ghế salon một bộ hiền giả hình thức. Miệng bên trong còn ngậm điếu thuốc thơm. Năm đoàn trắng bóng thân thể hiện ra ở Sở Phong trước mắt. Lên, Sở Phong thả ra hắc ám tu la lĩnh vực. Khương Ly cũng không dài dòng. Chính nghĩa lĩnh vực cùng hắc ám tu la lĩnh vực bao phủ cả phòng. Bốn tên tiểu thư hét lên một tiếng mau trốn chạy rời đi. bao phủ tại hai cái trong lĩnh vực. Tề Khánh tranh thủ thời gian nâng lên quần, cúi đầu xem xét, cổ chân bị trên mặt đất Sâm Bạch tay nắm lấy, đồng thời không ngừng có kim sắc thiểm điện rơi xuống. Đây là vật gì? Tề Khánh tranh thủ thời gian toàn thân không còn chút sức lực nào. Một điểm khí lực đều vận lên không được. Phải biết vừa mới hắn nhưng là cùng bốn nữ nhân kinh lịch một trận ác chiến. Địa ngục thao thiết nhìn về phía Tề Khánh chảy nước bọt. Xích hồng sắc bén cánh tay hướng về Tề Khánh chộp tới. Tề Khánh lăn mình một cái. Khó khăn lắm tránh né địa ngục thao thiết công kích. Nhưng mà Tiểu Mặc theo sát phía sau. Nhỏ hẹp gian phòng. Tề Khánh chật vật tiến hành tránh né. Ba đầu ngự thú. Một hoàng kim cấp thất tinh chiến giả. Một bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Còn có gian phòng quỷ dị kim sắc thiểm điện cùng quỷ khóc sói gào. 5-1. Tề Khánh khóc không ra nước mắt. Gian phòng quá nhỏ. Nếu như là tại khoáng đạt địa phương, hắn hoàn toàn có lòng tin chạy trốn. Thậm chí còn có thể trọng thương ngự thú cùng tên kia hoàng kim cấp thất tinh chiến giả. Quần ẩu có gì tài ba? Tề Khánh đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh. Quần ẩu không tính bản sự. Có năng lực, người cũng có thể quần ẩu ta. Sở Phong vừa cười vừa nói. Thủ hạ không lưu tình một chút nào. Âm ngục đao trùng điệp bổ về phía Tề Khánh. Tề Khánh không hổ là bạch kim cấp lục tinh chiến giả. Mặt đối địa ngục thao thiết. Sở Phong, Tiểu Mặc, Khương Ly, còn có chính nghĩa lĩnh vực cùng hắc ám tu la lĩnh vực phụ trợ. Hắn vậy mà bằng vào bén nhạy thân pháp không có chút nào thụ thương. Cái này không thể được. Tiểu Mặc, người chặn lấy cổng. Sở Phong đối Tiểu Mặc nói. Gâu gâu gâu địa ngục ác ma khuyển nương tựa theo cao lớn dáng người ngăn chặn cửa phòng. Không cho Tề Khánh bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Khương Ly tại cùng Tề Khánh cháy bỏng tiến hành chiến đấu. Sở Phong từ di tử giới bên trong lấy ra một châm cấp e thuốc biến đổi gen. Hưu thuốc biến đổi gen tinh chuẩn đâm vào Tề Khánh cái mông. Tề Khánh phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Tròng mắt trừng lớn. Sau đó hét thảm một tiếng. Đau a, không thương liền có quỷ. Lúc trước Chu Chính Nghị tiêm vào thuốc biến đổi gen thời điểm. Đau lan lộn đầy đất. Nếu như ca hai tinh cầu những cái kia tài phiệt. Bọn hắn nhìn thấy Sở Phong lại đem thuốc biến đổi gen xem như ám khí sử dụng lời nói. Không biết trong nội tâm là tư vị gì. Khương Ly cũng có chút đau lòng. Đây chính là thuốc biến đổi gen. Toàn bộ ca hai tinh cầu một năm nhiều nhất nghiên cứu phát minh 100 bộ. Sở Phong thật đúng là phung phí của trời. Một kiếm đứt cổ. Khương Ly một kiếm đâm xuyên qua Tề Khánh yết hầu. Hắc khí bao phủ Tề Khánh thi thể. Sở Phong nhặt lên trên đất hai viên hạt châu chuẩn bị rời đi. Sử dụng đề tuyến mộc ngẫu khống chế Tề Khánh. Sở Phong tạm thời liền không nghĩ. Quá tam ba bận. Vương Đại Hải đã biết mình có khống chế người thủ đoạn. Sở Phong cũng lười cùng Vương Đại Hải lục đục với nhau. Toàn bộ thủy lập phương hội sở loạn thành một bầy. Giết người rồi. Giết người rồi. Thủy lập phương hội sở cổng. Một mặc màu trắng sau lưng. Dâu ria xồm xoàm trung niên nhân nhíu mày. Hắn là Vũ Dương thành phố đội chấp pháp đội trưởng Bùi Hầu. Một bạch kim cấp 5 sao ngự thú sư. Nghe tới nước lập phương có động tĩnh về sau. Bùi Hầu lập tức đuổi tới. Bên trong chuyện gì xảy ra? Bùi Hầu tùy tiện bắt lấy một khách nhân. Sở Phong nhìn xem Bùi Hầu. Ngươi là? Ta là Vũ Dương thành phố đội chấp pháp đội trưởng Bùi Hầu. Ta báo cáo. Nhà này hội sở không chính quy. Sở Phong nói xong trực tiếp chuồn đi. Bùi Hầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Mẹ trái trứng. Ngươi coi như không nói. Ta cũng nhìn ra nhà này hội sở không chính quy. Ta là hỏi bên trong chuyện gì xảy ra. Thao, Vũ Dương thành phố càng ngày càng loạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.